Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 981, bên trong có khe rãnh tâm không hoảng hốt. Canh 2, tại Dương Chân thế giới bên trong, liền không có lén lút lời nói này. Đương nhiên, nghe lén người khác nói chuyện cùng hố người cần khác nói. Người có tên cây có bóng. Tên của Dương Chân hiện tại đã bị toàn bộ người của Đại U Vương triều đọc ngược như chày. Ghi chép lại Dương Chân tướng mạo âm ảnh thạch đoán chừng cũng phô thiên cái địa bay khắp nơi rồi. Lúc này, liền xem như lén lút tiến đến. Một khi lộ diện, cũng tuyệt đối là kinh hô một tiếng oa, đó chính là Dương Chân. Rất đẹp a, cho nên không bằng dứt khoát đàn ông một điểm. Cứ như vậy thẳng còi còi đi tới đi. Lại cho nên Dương Chân cứ như vậy trực tiếp hướng về Cửu Long Tước lên trên bục đi. Làm Dương Chân từng bước một ấp úng hướng về Cửu Long Tước đài bò đi thời điểm. Trên đường đi người tất cả đều trợn tròn mắt. Liền kinh hô rất đẹp đều quên rồi. Nhất định là quên rồi. Dù sao Dương Chân là như thế cảm giác. Một đám người ngơ ngác nhìn Dương Chân, liền liền đầu óc đều tựa hồ bởi vì tính toán quá độ mà kịp thời rồi. Ba cái nửa bước đại thánh trên mặt lóe ra thần sắc mê mang. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ dĩ vãng đủ loại xem ra, Dương Chân cũng không giống là một cái đồ đần a, không những không phải người ngu. Trong truyền thuyết Dương Chân người này toàn thân trên dưới tất cả đều là hố. Không cẩn thận liền sẽ bị hắn hố thương tích đầy mình cái chủng loại kia. Nhưng chính là như thế một cái âm hiểm xảo trá không biết xấu hổ người. Cứ như vậy trực tiếp đi lên Cửu Long Tước Đài. Cái này toàn bộ U Châu Đại Lục tất cả mọi người đang chăm chú địa phương. Chẳng những đi tới rồi, còn đi tới ba cái nửa bước đại thánh trước mặt. Khoát tay áo, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, nhếch miệng nói ra, ba vị tiền bối tốt, ai ôi, ngươi là Phương Hạ Lan đi, đã lâu không gặp. Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh một đám người sửng sốt thật lâu chưa kịp phản ứng. Phương Hạ Lan mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, há to miệng, không nói ra lời. Giống như lúc này, nói cái gì đều không đủ để bày tỏ được chứng kiến Dương Chân quỷ gì. Hỏa Liêm một gương mặt mo khí lòe lòe, nhìn chằm chằm Dương Chân, hít thở sâu nhiều lần mới đem khí mà làm theo. Còn tính là trầm ổn mở miệng hỏi, ngươi chính là Dương Chân? Dương Chân một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, không dám nhận không dám nhận, chỉ là bất tài. Chính là Dương Chân, xin hỏi tiền bối danh hào, tu vi bao nhiêu, sư thừa gì môn, ngươi có phải hay không ngốc, mặc kệ thật ngốc hay là giả ngu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Liêm một điểm tính tình đều không phát ra được, ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, đường đường tam đại nửa bước đại thánh. Toàn bộ U Châu Đại Lục cường đại nhất người chi ba. Lại bị một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử khinh thường như vậy. Nhìn thấy Hỏa Liêm trên mặt lòe loẹt biểu lộ. Chung quanh vô số người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có không ít vóc dáng thấp người hoặc là vị trí địa lý có chút thấp người. Tất cả đều bò tới chung quanh trên đại thụ. Loại này thế chỗ tràng cảnh hiếm thấy. Cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, liền xem như thần tiên đánh nhau tai bay vạ gió, vậy cũng phải nhìn xem, không phải vậy sau này khoác lác đều không có vốn liếng. Lúc này, Phương Hạ Lan hét lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ba vị trưởng lão, hắn chính là Dương Chân, chẳng những hủy đi đại u luyện ngục, còn đoạt thiết Trần trưởng lão khước Trần Thánh Kiếm. Mà lại liền đoàn sư đệ đều chết ở trong tay của hắn. Ba vị trưởng lão mau giết hắn. Cái này rít lên một tiếng xảy ra bất ngờ, dọa mọi người chung quanh nhảy một cái. liền ba cái nửa bước đại thánh đều sắc mặt bất thiện trừng Phương Hạ Lan một chút. Cùng Dương Chân loại này phong khinh vân đạm so ra, thân là đại u vương triều truyền nhân Phương Hạ Lan, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, lập tức phân cao thấp, thật không có có tố dưỡng rồi. Thế nhưng là, đám người nghĩ không hiểu là, Dương Chân đến cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là đến tìm cái chết rồi. Dương Chân tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, liền liền tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người mặc dù có chút khẩn trương, thực sự không có quá nhiều lo lắng. Dương Chân mới nói, hắn đây là bên trong có khe rãnh tâm không hoảng hốt. Trên thực tế hai người chỗ nào minh bạch, Dương Chân mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trên thực tế nội tâm vẫn có chút hoảng. Vạn nhất ba lão gia hỏa này không nói một lời liền động thủ giết người, đó còn là được đi đường, bước đều không có được giả bộ. Bất quá trước mắt loại tình huống này, rất hiển nhiên, Dương Chân mục đích đạt đến, quả nhiên liền xem như nửa bước đại thánh, cũng không chịu nổi tò mò trong lòng. Càng là hiểu rõ Dương Chân đến cùng có cái gì dựa vào tình huống dưới, thì càng phải muốn hiểu rõ. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Hạ Lan, mở miệng nói ra, Phương cô nương như vậy sốt ruột muốn giết chết Dương Mỗ, có phải hay không trong lòng có quỷ? Nghe nói như thế, Phương Hạ Lan trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ thất kinh. Nhìn đây ba cái nửa bước đại thánh trên mặt tái nhợt một mảnh. Trong lòng có quỷ, trong lòng đương nhiên là có quỷ. Đánh nhau thời điểm chạy còn nhanh hơn thỏ, lúc này nếu như bị Dương Chân chọc ra đến, vậy liền không có kết cục tốt rồi. Đối với sinh tử địch nhân bỏ đá xuống giếng, cho tới nay đều là Dương Chân 10 phần ưa thích làm sự tình. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhị trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, người của đại u vương triều ta, còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Hôm nay ngươi dám trắng trợn đi vào Cửu Long Tước Đài. Nói thật, lão phu bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Nói đến đây, nhị trưởng lão trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, mặc kệ ngươi có cái gì ỷ vào, hôm nay đều không cần nói ra. Tin tưởng lão phu, ba cái nửa bước đại thánh muốn ngươi chết, ngươi liền cơ hội nói chuyện đều không có. Dương Chân giật nảy mình, lão già này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Mọi người chung quanh cũng là giật nảy mình, sắc mặt so Dương Chân còn trắng. Tất cả đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Lần này xong đi, người ta nửa bước đại thánh căn bản cũng không nghe Dương Chân nói chuyện, trực tiếp muốn xuất thủ giết chết Dương Chân. Dương Chân hố cả một đời người, bây giờ đem chính mình gài bẫy nửa bước đại thánh trong tay. Mặc dù tại hạ rất muốn biết Dương Chân đến cùng có bài tẩy gì, thế nhưng là rất hiển nhiên, lá bài tẩy của hắn coi như lại lớn, tại ba vị nửa bước đại thánh trước mặt, cũng không thi triển ra được rồi. Bên cạnh Phương Hạ Lan trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Loại thời điểm này nào dám nói chuyện, chỉ là một mặt âm cưu nhìn chằm chằm Dương Chân, giống nhìn một người chết một dạng. Ba cái nửa bước đại thánh muốn giết người, liền xem như cùng là nửa bước đại thánh, cũng một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt rốt cục lộ ra kiêng kỵ thần sắc, Phương Hạ Lan rất muốn cười lấy hỏi Dương Chân một câu, có hối hận không? Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một hơi. Dương Chân, thở dài, tất cả mọi người trong lòng đều giống như có một con mèo mà tại cào một dạng. Lòng hiếu kỳ càng phát nồng nặc lên, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào nhị trưởng lão các loại ba cái nửa bước đại thánh trên thân. Thậm chí có người trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu không phải đánh không lại nửa bước đại thánh, ở đây hơn nghìn người chỉ sợ được có một nửa đứng ra ngăn cản nửa bước đại thánh chấn sát Dương Chân, nhất định để Dương Chân nói hết lời mới được. nhường đám người ngoài ý muốn mừng như điên là Liền Liền Hỏa Liêm cái tính cách này nóng nảy nửa bước đại thánh. Cũng không thể nhịn xuống tò mò trong lòng. Một mặt âm trầm mở miệng hỏi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây kém chút hoan hô lên vỗ tay bảo hay. Không hổ là đại U Vương triều cường giả. Như thế vì mọi người suy nghĩ. Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người thở dài một hơi. Liếc nhau, đều vì Dương Chân lau một vệt mồ hôi. Dương Chân tựa hồ không có thu đến chung quanh bất luận cái gì tâm tình khẩn trương ảnh hưởng. Thở dài một tiếng nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là muốn nói, ta có thể phá vỡ 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế. Thế nhưng là ba vị tiền bối giống như không cho tại hạ cơ hội này a. Cái gì? Bao quát ba vị nửa bước đại thánh ở bên trong. Nghe được Dương Chân lời này, toàn bộ đều kinh hãi. Lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đám người lập tức tách ra một con đường. Hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một cái run run rẩy rẩy lão ẩu đi tới. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Tuổi còn nhỏ nói khoác mà không biết ngượng. Lão thân ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi có phải thật vậy hay không nhận biết viễn cổ A Xiết tộc ngôn ngữ? A Xiết tộc ngôn ngữ? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Lão ẩu cười ha ha, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải có thể phá vỡ 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế sao? 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên cấm chế, chính là viễn cổ A Xiết tộc ngôn ngữ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây tất cả đều choáng váng. Xong, lại là một cái nửa bước đại thánh. Dương Chân chỗ dựa lớn nhất biến mất. Lần này nhìn hắn chết như thế nào? Cái này phá hủy đi. Mặt có đau một chút a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.